Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 931 bị dừng lại. Độc phu nữ ngồi ở đại điện thủ tọa lên, phía trước bàn hội nghị, trôi nổi hỗn loạn chi địa tinh đồ. Xám 21 ở bên cạnh, mặt nạ che khuất mặt, không nhìn thấy chân thực dáng dấp, nhưng thân thể lớn lên so với trước đây to lớn rất nhiều. Độc phu nữ sau lưng đứng một tên tre ở đấu bổng dưới sinh mệnh. Hắc Lưu Ly, nếu không nhìn kỹ, rất khó tin tưởng đây là một cái sinh mệnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh là Trí, một người dáng dấp gầy yếu, da rẻ như cây khô bì, con mắt khổng lồ sinh mệnh, La Hầu tộc sinh mệnh, Trí kế như yêu. Hiện tại, quân cờ bày mấy cái? 37, Trí ngón tay một điểm. Toàn tức tinh đồ đánh dấu xuất hiện, rải rác ở hỗn loạn chi địa các góc, tốc độ lại tăng nhanh. Độc phu nữ âm thanh lạnh lẽo, thế cuộc biến hóa quá nhanh, mang xuống không tốt. Rõ ràng, Chí lúc này nói rằng, ngày mai sẽ có mới một nhóm thuốc lại đây, chọn ưu tú nhất thuộc hạ đi ra, chuẩn bị khai phá. Độc phu nữ vừa dứt lời, trên sân hết thảy sinh mệnh tinh thần chấn động mạnh. Bọn họ có biết đầu nói thuốc là cái gì? Hỗn loạn chi địa làm thập nhị địa một trong, cũng là vũ trụ hỗn loạn nhất địa vực. Nơi này có hung đồ, văn minh đào phạm, âm mưu gia, giữa các hành tinh lưu vong người, chiến tranh con buôn, tên lừa đảo, âm mưu gia, nhà mạo hiểm, sát thủ các loại, còn có đủ loại hung ác hạng người. Từ một góc độ khác đến xem, nơi này cũng coi như nhân tài đông đúc. Toàn vũ trụ thập đại tổ chức sát thủ, có 4 cái ở cái này hỗn loạn chi địa, có thể thấy được cạnh tranh chi lớn. Nơi này còn có vũ trụ to lớn nhất chợ đêm, lòng đất thị trường giao dịch, không có nơi này không dám bán đồ vật, dù cho thần cấp văn minh đồ vật cũng không ngoại lệ. Thần cấp văn minh tay, đều không duỗi tới đây, thậm chí không dám công kích nơi này. Toàn vũ trụ ác nhất hung đồ tập trung ở chỗ này. Nếu như đâm tổ ong vò vẽ, thần cấp văn minh cũng muốn rơi một miếng thịt. Bọn họ tổ chức, những năm này có thể ở hỗn loạn chi địa nhanh chóng quật khởi lớn mạnh. Còn có cuồn cuộn không ngừng cao thủ xuất hiện, chính là dựa vào thuốc khai phá siêu năng lực, bồi dưỡng đỉnh cấp chiến giáp sư đi ra. Bọn họ cao tầng đều biết, tổ chức sau lưng có thế lực lớn chống đỡ. Nhưng bọn họ xưa nay không dám hỏi đầu là thế lực kia. Hỏi không nên hỏi, gặp xui xẻo chính là bọn họ. Thế nhưng, siêu năng lực khai phá kỹ thuật là thần cấp văn minh đều không có thành thục kỹ thuật mà bọn họ nắm giữ. Trong này lượng tin tức liền rất lớn. Trần Mặc chột dạ nhìn Tiểu Ngư. Hiện tại lên phi thuyền, có thể không có người ngoài ở đây. Tiểu Ngư ánh mắt, thật giống muốn ăn hắn. Hắn hỏi Tiểu Ngư làm sao tìm được lại đây. Biết là tiểu mẫu thú mang theo bọn họ đi tìm đến. Tiểu Ngư cũng đem khoảng thời gian này trải qua cùng hắn nói rồi. Làm thí nghiệm đoạn thời gian đó, hắn có thể không bớt trêu chọc Tiểu Ngư. Hiện tại cảm giác muốn thu sau tính sổ. Tiểu Ngư, cái này ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Tiểu Ngư chân thành đi tới Trần Mặc trước mặt. Ta hiện tại nghĩ bóp chết ngươi. Mưu sát chồng, không tốt sao? Biết sai lầm rồi sao? Tiểu Ngư ánh mắt uy hiếp mà nhìn Trần Mặc, phảng phất không nói ra một cái nguyên cớ đến, liền phải tao ương, chi hồn đoạt mệnh bấm khẳng định không thể thiếu. Biết sai rồi, sai cái nào đều sai rồi. Không nên tự ý thí nghiệm, còn để cho các ngươi lo lắng. Trần Mặc trực tiếp nhận sợ, đại trượng phu, co được giãn được, khốn kiếp, thối cặn bà nam. Tiểu Ngư rốt cục không nhịn được nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực. Cảm giác cực kỳ an tâm. Ở Lam Hà Tinh, có rất nhiều sinh mệnh. Nàng không tốt anh em. Hiện tại ở phi thuyền lên, mới là nàng cùng Trần Mặc một chỗ thời gian. Dùng chỉ có thể động một cái tay xoa xoa Tiểu Ngư phía sau lưng. Cảm nhận được Tiểu Ngư trên người nhiệt độ, Trần Mặc cảm giác một luồng ấm áp. Bọt bọt bôi tiểu mẫu thú ở một bên che mắt. Móng vuốt nhỏ còn lặng lẽ thả ra một cái khe, dáng dấp khả ái nhìn ra Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vui vẻ. Ôn tồn qua đi, Tiểu Ngư liền đẩy Trần Mặc đi tới phi thuyền trung tâm chỉ huy. Thiên Tinh Bi Địa Thịnh Hội lần này nhất định sẽ rất náo nhiệt. Thời loạn lạc sắp đến, chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời điểm. Thiên Tinh Bi Địa Hội tụ thiên hạ anh tài, cướp người mới thời khắc. Lần này chắc chắn sẽ không thái bình. Thần vệ cũng không yếu, thậm chí có thể nói là toàn vũ trụ đứng đầu nhất đoàn đội một trong. Bây giờ đội ngũ này có vượt qua một nửa thần vệ là đỉnh cấp chiến giáp sư, còn lại tất cả đều là tinh anh cao cấp chiến giáp sư. Vũ khí trang bị, trừ không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí, cái khác vũ khí đều là cao cấp nhất. Nếu là tao ngộ chiến, thần vệ không e ngại bất luận cái nào văn minh ngang nhau đội ngũ. Thần vệ kỷ luật tính cùng sát phạt cường độ là hành quân kiến tập đoàn bên trong cao nhất. Đầy đủ ở Thiên Tinh Bi Địa hộ vệ Trần Mặc an toàn. Lấy Trần Mặc hiện tại thân thể, mặc dù không có hộ vệ, hắn cũng không thèm để ý. Chỗ cần đến Thiên Tinh Bi Địa, xuất phát, tinh đồ xác định vũ trụ đường hàng không vô cùng rõ ràng. Thiên Tinh Bi Địa khoảng cách Kim Hải Thành vị trí vũ trụ cũng không xa. Không có bọn họ đến Le Nhác Kea siêu tinh hệ xa như vậy. Chỉ có 100 ức năm ánh sáng. Chừng 7 ngày liền có thể nhảy lên qua. Thiên Tinh Bi Địa tới gần vũ trụ trung ương khu vực. Vĩnh cửu trung lập, 7 đại thần cấp văn minh cùng với phụ thuộc văn minh khống chế 7 đại hoàn cảnh. Ngoài ra, thập nhị địa, 108 thành, rất nhiều đỉnh cấp văn minh, khống chế còn lại tinh vực. Thiên Tinh Bi Địa thuộc về vĩnh cửu trung lập, vì lẽ đó không có văn minh tuyên bố quyền sở hữu. Nó thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh tổng cộng có. An toàn do vũ trụ liên minh an toàn thự một cái độc lập bộ ngành phụ trách. Thậm chí không bị vũ trụ liên minh ban trị sự can thiệp. Từ Kim Hải Thành đến Thiên Tinh Bi Địa trong lúc đó. Hơn 100 ức năm, các loại cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp tinh vực văn minh ăn uống linh đình. Thế lực lĩnh vực trong lúc đó vũ trụ thuộc về công cộng vũ trụ biển. Muốn nhảy lên tiến vào người khác thế lực vũ trụ, liền muốn sớm báo cáo. Nếu bị dụng cụ thăm dò phát hiện, bọn họ sẽ bị xem là kẻ xâm lấn công kích. Mà cái này xin quá trình rất phiền phức, thậm chí khả năng cần nộp thuế kim hoặc qua đường phí. Vì lẽ đó Trần Mặc bọn họ lựa chọn công cộng vũ trụ biển tọa độ tiến hành nhảy lên. Bớt đi rất nhiều chuyện. Công cộng vũ trụ biển không có quy trình, cũng miễn phí. Nhưng nó có chính mình nguy hiểm, tỉ như không gian loạn lưu báo cáo trễ, hải tặc vũ trụ qua lại, đang không có văn minh quân đoàn trị thủ vũ trụ công cộng vũ trụ tuyến đường. Hải tặc vũ trụ sẽ dùng không gian quấy dày thiết bị, đem từ trong không gian trải qua phi thuyền từ không gian phương hướng vector tọa độ bên trong kéo. Đi ra, tiến hành vũ trụ bắt cóc, bọn họ trước liền gặp được rất nhiều lần. Lần thứ nhất vũ trụ viễn đồ lữ hành, Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc vô cùng gấp gáp. Hiện tại không còn là mấy chục năm ánh sáng ở ngoài chạy hàng, mà là hơn 100 ức năm ánh sáng lữ đồ. Con đường phía trước không biết, nhưng hai người nhìn thấy bên cạnh con mèo nhỏ đều không sốt sáng. Liền một mặt lúng túng, bọn họ cũng coi như là từng va chạm xã hội. Hiện tại nhỏ nữ mèo đều so với bọn họ phải bình tĩnh. Theo đếm ngược kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, không chịu được mèo con cha mẹ, ở bên cạnh nôn khan, làm thân thể cảm giác khôi phục. Trần Mặc thở sâu khẩu khí, mở mắt ra, tách tách tách phi thuyền gấp gáp còi báo động chói tai, đem hết thảy người từ trong hoảng hốt kéo đi ra. Khổ Nghiêu hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng kiểm tra cảnh báo nguyên nhân. Cái khác thần vệ, chiến giáp mũ giáp trong nháy mắt bao trùm. Trần Mặc chiến giáp cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn không cách nào khống chế, trí tuệ nhân tạo cũng điều khiển tự động chiến giáp bao trùm thân thể của hắn. Vài tên thần vệ nhanh chóng đem hắn hộ ở chính giữa. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc trầm giọng nói. Chúng ta còn chưa đạt tới chỗ cần đến. Gặp phải không gian tọa độ vector quấy rầy, bị dừng lại, Khổ Nghiêu nói rằng, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến, hết thảy sinh mệnh ánh mắt, đều rơi vào bắn ra toàn tức ảnh liên tiếp lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.